Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 804. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xa, một tu sĩ vận y phục huyền sắc đang lặng lẽ quan chiến. Còn cự hùng, Du Song và cự nhân, Du Gen đang ác liệt giao đấu. Cả hai không hề vận dụng pháp thuật hay bí pháp nào. Chỉ dựa vào nhục thân đối kháng, cự hùng tung trưởng tạo ra từng đợt cuồng phong sắc bén. Với thân hình khổng lồ điên cuồng va chạm, kèm theo hàm răng sắc lạnh như băng trong miệng rộng, trông vô cùng đáng sợ. Cự nhân thì sử dụng khuỷu tay, đầu gối, cánh tay, chân và bàn chân, mỗi đòn đánh đều vô cùng thuần thục, nhưng chiêu nào chiêu nấy lại mang sức mạnh cuồng bạo kinh hồn. Con cự hùng này chính là yêu thú, yêu sâu, canh giữ bảo vật trong sơn cốc. Dù chưa khai linh nhưng khí tức đã mạnh mẽ đến mức có thể sánh với kết đan tam truyền, Jin Gian San Chuan. Hơn nữa, với da dày thịt chắc, khả năng phòng ngự cực kỳ cao, nó quả thật khó đối phó. Kẻ đang giao chiến với nó chính là Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan. Ban đầu, Yến Trưởng Lan sử dụng phong lôi dực, phân lây y, để ứng chiến, tìm kiếm nhược điểm của nó để chảm sát. Tuy nhiên, con cự hùng lại có một loại thiên phú bí thuật có thể phát ra âm ba cường đại, làm cản trở thân pháp của đối phương. Phong lôi dực tuy rất nhanh nhưng chỉ mới là biến thứ hai trong phong lôi cửu biến. Phân lây diêu biên, với thực lực hiện tại của Yến Trường Lan, phong lôi dực vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện. Khi cự hùng vung trường, nguy hiểm liền cận kề. Thế nhưng, Yến Trường Lan lại có nhiều thủ đoạn. Hắn vô cùng trầm ổn, lập tức hóa ra cự linh thân, Du Linh Sen, đối kháng trực diện với cự hùng. Trận chiến kéo dài hơn nửa canh giờ. Cự hùng dần kiệt sức, còn cự linh thân của Yến Trường Lan được chống đỡ bởi cả nhục thân và pháp lực. Mà pháp lực của hắn lại thâm hậu vô cùng, cộng thêm kỹ xảo tiết kiệm pháp lực, tiêu hao của hắn tự nhiên ít hơn so với cự hùng đang phung phí sức lực bừa bãi. Cuối cùng, Yến Trường Lan vận dụng cự linh thân, thi triển phong lôi động, phân lây rong, tay xuất hiện chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, chỉ trong vài lần chém, hắn đã chặt đứt đầu cự hùng. Cự hùng không cam lòng, phát ra tiếng gầm cuối cùng, âm ba cuồn cuộn dậy sóng. Tuy nhiên, Lam Phong Kiếm, Lan Phân Chiên của Yến Trường Lan xuất ra, từng chiêu kiếm pháp như mưa rơi liên tiếp, chém tan toàn bộ âm ba, biến chúng thành những luồng gió tán loạn bốn phương. Sau đó, cự linh thân của Yến Trường Lan nhanh chóng thu nhỏ lại, biến về hình dáng của một kiếm tu cao lớn anh tuấn. Hắn xoay người, trên khuôn mặt đeo mặt nạ không thể thấy rõ biểu cảm, nhưng giọng nói không lộ vẻ mệt mỏi mà ngược lại mang ý cười. Hắn nói, A Chuyết, A Chua, nghe nói chân gấu, song trang của yêu hùng là món mỹ vị, hay là giữ lại giao cho trung tử. Trông Di, Chế Biến, Diệp Thù, Yesu, Vận Huyền Y, bước đến bên Yến Trường Lan, hờ hững đáp, vậy thì thử xem tay nghề của nàng thế nào. Yến Trường Lan thu cất thi thể cự hùng, cùng Diệp Thù sóng vai bước vào sơn cốc. Chỉ trong chớp mắt, một luồng nhiệt khí phả vào mặt, toàn bộ sơn cốc tràn ngập cảm giác ấm áp, khiến người ta tưởng chừng như đang đứng dưới ánh xuân. Hai người nhìn thấy một dòng suối nóng, Nu An Quan, đang không ngừng phun trào hơi nước ở trung tâm cốc. Xung quanh suối nóng mọc đầy hoa cỏ, cảnh sắc tuyệt đẹp với những cánh hoa bay lả tả trong không gian. Diệp Thù thả ra Niết Kim Phong, Nia Jin Phân, để chúng đi thu mật. Còn hắn thì cùng Yến Trường Lan tiến đến bên dòng suối nóng. Ánh mắt rơi vào một viên châu đang trôi nổi trong dòng nước. Bên cạnh viên châu, một nhánh thạch nhũ mọc lên, mỗi ngày đều được suối nước rửa trôi. Yến Trường Lan kéo Diệp Thù, cả hai cùng bước vào suối nóng. Dòng suối này nóng hơn suối thông thường, thậm chí mang chút cảm giác bỏng rát. Nhưng đối với cự hùng, đây có lẽ là nhiệt độ vừa phải. Nếu không phải dòng nước này là hoạt thủy, không mang yêu khí của cự hùng, hai người họ cũng không thể cứ thế mà bước vào. Đến bên Viên Châu, Diệp Thù nhẹ nhàng lướt qua môi, một cây châm nhỏ liền hiện trong tay. Đó chính là Bách Kiếp Cửu Sát Châm. Bai Chia Diêu Sa Chân, Yến Trưởng Lan hiểu ý, lấy ra một chiếc ngọc hồ lô. Diệp Thù dùng cây châm đâm nhẹ vào thạch nhũ. Chỉ trong nháy mắt, một dòng lưu dịch trắng sữa từ từ chảy ra từ thạch nhũ. Diệp Thù đưa tay dẫn dắt, còn Yến Trưởng Lan mở miệng hồ lô hứng lấy. Dòng lưu dịch trắng sữa, theo động tác của Diệp Thù, liên tục chảy vào hồ lô, tựa như không bao giờ cạn. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện thạch nhũ vốn dĩ màu trắng ngà, nay dần nhạt màu, trở nên trong suốt. Khi dòng lưu dịch trắng sữa thu nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn một giọt nhỏ lọt vào miệng hồ lô. Cả khối thạch nhũ liền phát ra tiếng tách nhẹ rồi vỡ nát. Dòng lưu dịch từ thạch nhũ này chính là một loại thiên tài địa bảo, gọi là ôn tuyền linh nhũ, quân quan linh du. 100 miệng linh tuyền trưởng thành hơn 10 vạn năm mới có thể sinh ra một nhánh thạch nhũ. Thạch nhũ này ngưng tụ linh nhũ, mỗi vài năm hoặc thậm chí 10 năm mới tạo thành một giọt. Nếu để lâu ngày, chờ thạch nhũ đầy, lại ủ thêm hơn 100 năm mới hoàn toàn chín muồi. Nếu lấy trước thời hạn, linh nhũ sẽ biến thành độc vật, gây hại cho người sử dụng. Vậy linh nhũ chín muồi có tác dụng gì? Đây là vật sinh trưởng từ thiên địa, có thể dưỡng dục nguyên thần. Đối với thần du tu sĩ, Sen Yu Siu Si, nó có thể giúp nguyên thần thoát thai, nhanh chóng đột phá cảnh giới. Không ít linh dược có thể trợ giúp nguyên thần thoát biến. Nhưng loại linh nhũ này lại vô cùng ôn hòa, hơn nữa không làm suy yếu nguyên thần. So với thần cơ thảo, Sen Di Cao, mà Diệp Thù, Iesu, từng bán ra trước đây, hiệu quả còn mạnh hơn gấp 10 lần. Thật đúng là kỳ chân hiếm có. Trước đó còn yêu hùng, giao xong, này chưa khai linh, không biết được diệu dụng của linh nhũ, nên dù thạch trụ đã chín từ lâu, nó vẫn không dùng đến. Như vậy cũng là tiện lợi cho hai người Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan, hiện tại, Diệp Thù thu được thứ này, hắn sẽ không đem ra bán. Ít nhất phải giữ lại đến khi hai người đạt đến cảnh giới thần du. Sen Yêu, theo lý thuyết, hỗn độn thủy, hôn đan xuây, nuôi dưỡng vạn vật, đối với nguyên thần thoát biến cũng phải có tác dụng lớn. Nhưng nếu chẳng may không thành, linh nhũ này có thể phát huy tác dụng. Còn nếu hỗn độn thủy vẫn thần kỳ như trước đây, Diệp Thù và những người thân cận với Yến Trưởng Lan cũng không ít. Đến lúc đó gặp phải ai cần đến, thì có thể đem tặng hoặc đổi lấy thứ khác. Khi đó mới quyết định cũng không muộn. Sau khi thu xong linh nhũ, Diệp Thù mới vươn tay hái xuống viên châu đang trôi nổi trong mắt suối. Viên châu này ấm áp, không màu, bên trong tựa hồ chứa đựng một tia sáng nước. Rơi vào tay lại tỏa ra cảm giác ấm áp, khiến người ta rất yêu thích. Đây chính là linh tuyền châu. Linh quan chu là bảo vật chỉ có thể thay nghén từ rất nhiều miệng linh tuyền. Nếu không hái xuống, nó sẽ tiếp tục được dòng nước mài giũa, nâng cao phẩm chất. Nhưng một khi hái đi, đặt ở một vùng đất nào đó, nó sẽ dần dần trồi lên dòng suối mới, cuối cùng hình thành một linh tuyền khác. Theo phán đoán của Diệp Thù, viên châu này có thể xem là thượng phẩm. Một khi tạo ra linh tuyền, phẩm chất của linh tuyền chắc chắn cũng không hề kém. Sau này, nếu hắn và Trưởng Lan nuôi dưỡng nhiều yêu thú, linh tuyền châu có thể đặt ở ngự thú viện, yêu sâu duen, hoặc cất trong hỗn nguyên châu, hôn duen chu, đều là lựa chọn thích hợp. Hiện tại, viên châu này được tạm thời cất giữ. Nhìn thấy Niết Kim Phong, Nia Jin Phân, chưa hút hết hoa nguồn, mà Yến Trưởng Lan cũng đã tiêu hao không ít. Trời lại dần tối, hai người quyết định tạm nghỉ trong sơn cốc này, lại thêm trong cốc còn lưu lại khí tức của yêu hùng. Bình thường các yêu thú khác sẽ không dễ gì tới gần. Chỉ cần dùng trận pháp phong tỏa lối vào, nơi này sẽ càng thêm an toàn. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nhìn nhau, cùng tháo mặt nạ xuống. Yến Trưởng Lan hiểu ý, cũng làm theo. Sau đó ngồi xuống một bên suối nước nóng mà tọa thiền. Suối nước này vốn là linh tuyền, linh khí tỏa ra dày đặc. Điều tức tại đây không chỉ thoải mái mà còn tăng hiệu quả tu luyện lên gấp bội. Diệp Thù đi tới cửa cốc, lấy ra hai khối trận bàn, lần lượt đặt lên hai bên vách núi. Chỉ trong nháy mắt, cửa cốc đã tràn ngập sương trắng. Không quá vài hơi thở, sương đã phủ kín lối vào, trông như làn sương tự nhiên, bao bọc sơn cốc, che khuất hoàn toàn, như vậy càng thêm kín đáo. Sau đó, Diệp Thù trở về phía đối diện Yến Trưởng Lan. Hai người cách nhau một khoảng nhưng chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy nhau. Hắn cũng ngồi xuống, bắt đầu vận công, cả hai cùng vận chuyển công pháp, nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí. Tử đan trong cơ thể họ phát ra âm thanh trầm đục. Đan hỏa trong quá trình chuyển hóa pháp lực càng ngày càng bừng cháy mạnh mẽ. Đến nửa đêm, Diệp Thù hơi nheo mắt, thấp giọng ra lệnh, hung diện, song miên, đi giết mấy tên mặc áo tím ở cửa cốc. Một con bọ cạp nhỏ từ sau gáy Diệp Thù chậm chậm bò ra phía trước. Không nhanh không chậm mà tiến về phía mặt đất. Diệp Thù hừ lạnh một tiếng, còn phải chờ ta thúc giục sao? Bọ cạp nhỏ lập tức bò nhanh hơn mấy lần, không một tiếng động rơi xuống chân Diệp Thù, rồi vung đuôi liên tiếp, mỗi lần tiến thêm một tấc, thân hình nó lại to lớn thêm vài phần. Cứ như vậy, nó từ cỡ đốt ngón tay hóa thành thân thể khổng lồ. Khó khăn lắm mới lách qua được cửa cốc, vừa vượt ra ngoài, thân hình nó lại phình to lên như một ngọn núi nhỏ. Đồng thời, một mùi máu tanh tràn vào trong màn sương trắng, lan tỏa vào sâu trong sơn cốc. Sắc mặt Diệp Thù không đổi, khẽ động tai phải, toàn bộ âm thanh bên ngoài, từng chút một lọt vào tai hắn. Mấy bóng người đang lao nhanh trong núi, trên người bao phủ lớp sương máu kỳ dị. Lớp sương máu ấy dường như là một loại bí thuật gia tốc, cũng tựa như vật sống, khiến người ta cảm giác ghê tởm kỳ lạ. Ở phía trước không xa, hai bóng người đang chạy trốn, máu từ cơ thể họ rỉ xuống thành dòng, loang lổ trên mặt đất. Nhưng kỳ quái thay, những dấu máu này đều biến mất khi những bóng người đằng sau đuổi tới. Giống như bị vật gì đó quét sạch. Hai kẻ chạy trốn mấy lần suýt ngã quỵ, nhưng đám người phía sau dường như cố ý trì hoãn, cứ để họ chạy thêm một đoạn rồi nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Cuối cùng, hai người trốn chạy cũng đến trước một sơn cốc bao phủ màn sương dày đặc. Cả hai cùng u ám trong lòng, bởi vừa đến đây đã ngửi thấy mùi yêu khí nồng đậm. Khí tức này tương đương với tu vi kết đan tam chuyển. Chia gian san chu an, sức mạnh tuyệt đối không yếu. Nếu vào trong, chắc chắn sẽ bị yêu thú phát hiện mà lâm vào một trận ác chiến. Nhưng không vào thì kẻ đuổi sau cũng sẽ đến. Không biết sẽ bị hành hạ như thế nào. Nhưng, dù chết dưới miệng yêu thú, cũng còn hơn rơi vào tay tà tu. Hai người cắn răng, nắm chặt tay nhau, lao thẳng vào màn sương trắng. Ngay sau đó, bọn họ bất giác cảm thấy đầu óc choáng váng, cả thân thể như bị cuốn vào trong một làn sương trắng dày đặc. Không phân rõ phương hướng, không thể tiến vào trong thung lũng, cũng chẳng thể rời khỏi nơi đây. Một trong hai người khẽ khàn giọng, là trận pháp, y cố gắng giữ bình tĩnh. Nói tiếp, chưa rõ là trận pháp thiên nhiên hay do đạo hữu nào thiết lập. Nhưng chỉ cần những kẻ ta tu kia không phá được trận, thì ta và ngươi có thể mượn xương trắng này mà bảo toàn mạng sống. Người kia cũng đáp, lời ngươi nói rất đúng, có lẽ đây chính là cơ hội của chúng ta. Hai người khẽ trao đổi đôi câu. trong lòng dần vững tâm hơn. Điều mà họ cần quan tâm bây giờ chính là làm thế nào để ứng phó khi đám tà tu cũng tiến vào trong màn sương này. Tuy nhiên, bọn họ chưa kịp chờ đến khi kẻ địch vào trận thì đã ngửi thấy mùi máu tanh phảng phất. Lúc này, trong lòng họ không hề có chút vui mừng nào, mà chỉ tràn ngập sự sợ hãi. Mùi máu tanh từ đâu mà ra? Tự nhiên là từ những kẻ truy sát bên ngoài. Những kẻ truy sát này đều có tu vi kết đan nhị chuyển trở lên. Nếu không, họ đã chẳng khó khăn đến mức không thể thoát thân. Hai người không khỏi nghi hoặc, nếu ngay cả những kẻ truy sát này cũng chết tại đây, vậy nơi này rốt cuộc là đâu? Lại sẽ có nguy hiểm gì chờ đợi họ? Làn sương trắng dày đặc này liệu có phải cũng ẩn chứa những hiểm họa khôn lường? Nhưng họ không thể phân biệt được. Dù có suy đoán thêm cũng vô ích, giờ họ còn giữ được an toàn thì chỉ đành ở yên một chỗ. Đợi xem sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Bên ngoài, mấy tên tà tu vừa truy sát hai người vừa hả hê tính toán. Xem thử tư, con mồi, này có thể thu hoạch được bao nhiêu nguyên liệu luyện chế thích hợp. Dẫu cho con mồi đã tiến vào thung lũng với màn xương trắng dày đặc, những tên tà tu này vẫn không hề sợ hãi. Vì sao? Vì chúng tự tin. Trong mắt bọn chúng, chỉ cần không gặp phải nguyên anh tu sĩ, bọn chúng có thể thỏa sức tàn sát, đùa cợt, thậm chí nuôi dưỡng những tu sĩ khác có tu vi tương đương trong bí cảnh này. Sau khi những tu sĩ ấy chết trong đau khổ, bọn chúng lại thu được vô số bảo vật giúp tăng nền tảng tu luyện của mình. Khi đến cửa thung lũng, bọn tà tu dứt khoát bước vào màn sương trắng. Một trong số chúng dẫn đầu, vừa đi vừa ngoảnh lại nở nụ cười nham hiểm với đồng bọn. Nhưng các tà tu khác lại kinh hãi phát hiện ra rằng, ngay khoảnh khắc tên đồng môn vừa quay lưng, một chiếc đuôi sắc bén như được đúc từ tinh thiết đã đâm từ một góc độ cực kỳ quỷ dị, xuyên qua bụng hắn, treo cao cả người lên không trung. Điều kinh khủng hơn cả là, với tu vi của hắn, làn huyết vụ bao quanh thân vốn có khả năng nhanh chóng chữa lành thương thế, thậm chí giảm đau, nhưng cơ thể hắn lại dần khô kiệt một cách mắt thường có thể thấy được. Kẻ đồng môn này mặt mũi tràn ngập vẻ kinh hoàng cực độ, mắt chân chân chứng kiến chính mình từ một con người sống sờ sờ biến thành một cái xác khô. Cuối cùng, ý thức của hắn hoàn toàn sụp đổ. Mọi chuyện xảy ra chưa đầy một khắc, những tà tu còn lại chứng kiến cảnh tượng quái dị ấy, lập tức không dám nấn ná thêm. Nói về điều mà tà tu giỏi nhất, thứ nhất là tàn nhẫn vơ vét tài nguyên từ người khác. Thứ hai chính là khả năng chạy trốn. Chỉ cần giữ được mạng sống, tương lai vẫn còn vô vàn cơ hội. Thế nhưng, con quái vật vừa nuốt trọn một miếng mồi, sao có thể dễ dàng bỏ qua những món ngon khác? Khi bọn tà tu vừa lao ra ngoài, chúng phát hiện cổ chân mình bị một lực mạnh kéo lại. Chúng cố gắng vùng vẫy, nhưng vô ích. Nhìn kỹ xuống, chúng mới thấy cổ chân bị quấn bởi thứ gì đó mảnh như tơ nhện. Cực kỳ chắc chắn, pháp thuật BNR hòng cắt đứt sợi tơ ấy đều không có hiệu quả. Chỉ LMTNS thế càng thêm kỳ lạ. Không còn cách nào khác. Tà tu nhìn nhau như ngầm hiểu ý, đồng loạt rút dao găm, đao ngắn ra, không chút do dự chặt đứt phần chân bị quấn. Trong nháy mắt, vài cái chân đã rơi xuống đất. Nhưng dù bọn chúng có quả quyết đến đâu, cũng không thể ngờ rằng chủ nhân của những sợi tơ kia lại đáng sợ đến vậy. Ngay cả khi bàn chân đã bị cắt rời, sợi tơ ấy vẫn tiếp tục bò lên trên, giống như một thứ ký sinh kinh tởm không thể rứt ra. Một cơn đau nhói khiến sợi tơ xuyên thẳng vào da thịt, hút cạn máu tươi của bọn chúng. Bản thân chúng dần trở nên vô lực, pháp lực không cách nào vận chuyển. Tà tu lần lượt mất đi ý thức, chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, tựa như bị treo lơ lửng trên cao. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, chúng cố gắng mở mắt, nhìn thấy bóng dáng một con bọ cạp khổng lồ, mơ hồ nhưng vô cùng đáng sợ. Nếu hai người trong màn sương bước ra, họ hẳn sẽ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Một con bọ cạp khổng lồ vung cao chiếc đuôi, hất văng những cái xác khô dính trên đó vào vách núi. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên khắp nơi, rồi những tấm da thịt trống rỗng rơi xuống đất như những chiếc túi bị bỏ không. Dưới thân con bọ cạp, những sợi tơ lại lóe ra, xuyên qua những cái xác khô khác, tiếp tục treo chúng lên cao như một nghi thức đầy ám ảnh. Con nhện hung diện Chu Hiết tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, đến bên ngoài sơn cốc để gtê những kẻ xâm phạm. Là loại quái vật hung bạo, lâu nay bị cấm ăn huyết nhục của loài người, lần này nó miễn cưỡng được thỏa mãn đôi chút, tự nhiên sẽ không để bất kỳ kẻ nào chạy thoát. Nếu để thoát, chẳng phải mất đi một bữa tiệc nhỏ sao? Lúc này, nó cảm nhận được trong sương mù còn hai người nữa, nhưng hai người này lại không mặc tử sam, áo màu tím, không phải nằm trong số mục tiêu chủ nhân đã chỉ định. Tuy nhiên, đôi mắt nó vẫn lóe lên hung quang, dường như muốn gtê tên tu sĩ đã lợi dụng lúc nó suy yếu mà chiếm được lợi ích to lớn. Nhưng rồi, hầu như cùng lúc, hung diện Chu Hiết đột nhiên run rẩy, thân mình to lớn đành phải hạ xuống mặt đất trong bất lực. Chính là, lần này nó lại chịu thua. Hai món huyết thực trong xương trắng kia, nó sẽ không đụng đến nữa. Sau khi nằm xuống một lát, hung diện Chu Hiết chậm rãi quay đầu, thân hình khổng lồ dần đi vào sâu trong sơn cốc, càng đi càng nhỏ lại. Chỉ trong vài hơi thở, con bọ cạp khổng lồ đã biến thành một tiểu cáp tử. Bọ cạp nhỏ bò vào trong bụi cỏ, hầu như không còn thấy bóng dáng. Bên trong cốc, Diệp Thù, Yesu mở mắt, trong ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Quả nhiên, nếu không đi theo giám sát, hung diện Chu Hiết sẽ theo bản năng phản bội. Vừa rồi lại muốn trái lệnh mà ra tay với hai tu sĩ chính đạo không mặc tử sam kia. Nhưng Diệp Thù sao có thể để hung diện Chu Hiết hành động tùy tiện? Tất nhiên là lập tức dùng bí pháp áp chế, khiến nó buộc phải yên phận. Diệp Thù cảm nhận được hung diện Chu Hiết đã ngoan ngoãn trở về trong cốc, ánh mắt mới thu lại vẻ lạnh lùng. Cũng thôi, khi thuần dưỡng con bọ cạp này, hắn đã biết rõ loại hung trùng này cực kỳ tàn bạo, bản năng cắn chủ cũng rất mạnh. Muốn chế ngự được nó, tất phải thường xuyên áp chế. Thực lực của nó không được phép vượt quá mình. Đã vậy, khi cảm giác nó không nghe lời cũng không cần sinh ra bất mãn. Nếu như thế, chỉ sợ là lúc nào cũng bất mãn. Chẳng bao lâu sau, tiểu cáp tử bò lên từ mép áo của Diệp Thù, rồi tìm một CSKN đáo mà nằm xuống. Trong xương trắng, hai tu sĩ không nghe thấy tiếng động nào lớn, những tà tu bên ngoài cũng không tiến vào trong sương mù. Vậy, bọn họ nên tiếp tục đứng đây, hay là đi thăm dò một chút? Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, hai người liền thả thần thức ra. Thần thức của họ rất tinh luyện, nhanh chóng thăm dò ra bên ngoài sơn cốc. Nhưng bên ngoài trống rỗng, chỉ còn lại một người thấp giọng kêu lên: "Nhìn kìa, mấy bộ thi hài đó." Người kia khó giấu được xúc động, giọng khàn đi: là những kẻ trước đây đã truy sát chúng ta. Không ngờ bọn chúng đều chết ở ngoài cốc, còn rơi vào tình cảnh thế này." Hai người đồng loạt thở ra một hơi. Không biết bọn chúng gặp phải loại yêu thú hay quái vật gì. Không cần biết là gì, ngay cả bọn chúng cũng chỉ trong chớp mắt đã thảm bại. Chúng ta đều mang thương tích, thực lực không bằng những tà tu đó, tự nhiên cũng không phải đối thủ của vật quái dị kia. May mà chúng ta phản ứng nhanh nhẹn, nếu không chỉ cần chậm lại một chút bên ngoài, sẽ bị yêu thú quái dị kia. Quả thực may mắn, sau đó, hai người quyết định sẽ ở lại trong xương trắng một lúc nữa. Đợi đến khi xác định yêu thú hút máu kia không xuất hiện, mới rời đi, nhưng hai người không ngờ. Ngay sau đó, xương trắng bỗng dưng tan hết. Phản ứng đầu tiên của họ là, chẳng lẽ xương trắng là mồi nhử của yêu thú đó? Yêu thú kia chẳng lẽ muốn xuất hiện rồi sao? Cũng vào lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Mời hai vị đạo hữu vào cốc trò chuyện. Hai tu sĩ ngẩn người. Một người mới thấp giọng nói. Xem ra, chuyện vừa rồi, có lẽ là do trong sơn cốc có đồng đạo ra tay. Mới cứu chúng ta, giờ chúng ta nên đến cảm tạ. Cũng cần dâng lên một phần lễ vật. Nghĩ vậy, hai tu sĩ chỉnh lại y phục rách nát của mình. Mới từ tốn đi vào trong sơn cốc. Tiến đến gặp chủ nhân của giọng nói. Ngay sau đó, họ ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người bên cạnh suối nước nóng. Một người đang nhắm mắt tu luyện. Người kia ánh mắt quét qua họ. Đều là những tu sĩ trẻ tuổi. Hai tu sĩ định bước lên cảm tạ. Lại nghe thấy, nam tu sĩ trẻ tuổi có ánh mắt lạnh lùng như sao nói. Giọng nhạt nhẽo, xin hỏi hai vị đạo hữu là tu sĩ xuất thân từ môn phái nào? Nghe câu hỏi này, hai người đồng thời sững lại. Trong lòng họ dâng lên một tia bất an. Nhưng với lòng tự tôn, họ không thể nói dối với ân nhân cứu mạng. Vì vậy, hai người vẫn nói, chúng ta xuất thân từ Huyền Anh môn. Xoan Inh Men, ngay sau đó, họ thấy nam tu sĩ trẻ tuổi kia trầm ngâm, rồi lại mở miệng, ta cùng đồng môn, xuất thân từ Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, nam tu sĩ khẽ nâng tay, hai vị, mời, hai tu sĩ, mời, mời cái gì, mời làm gì, họ đương nhiên hiểu, hai tu sĩ hít sâu một hơi. Lặng lẽ lấy ra 200 khối trung phẩm linh thạch từ giới chỉ chữ vật. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, họ nhận ra từ lúc nào không hay, bên cạnh nam tu sĩ trẻ tuổi, chia tay đòi tiền, đột nhiên xuất hiện một viên lưu ảnh thạch, lưu inh si, to bằng nắm tay, hai tu sĩ kia khóe miệng giật giật, ngẩng đầu, chính diện đối diện với lưu ảnh thạch, khuôn mặt cũng co rúm lại. Đệ tử Huyền Anh Môn, Xoan Inh Men, cảm tạ ân cứu mạng của đệ tử Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, nói xong, họ đẩy linh thạch, linh si, qua, sau khi nộp, tiền chuộc mạng, hai vị tu sĩ này chẳng muốn nán lại thêm chút nào. Họ cũng chẳng buồn quan tâm đến con yêu thú hút máu hung mãnh kia xuất phát từ đâu. Chỉ muốn không bao giờ nhìn thấy gương mặt, dương dương đắc ý. Của đệ tử Lưu Vân Tông nữa. Lấy cớ cáo từ vài câu. Họ xoay người bỏ chạy. Vừa chạy ra khỏi tầm mắt. Đã lập tức vận pháp thuật đào tẩu. Diệp Thù. Iesu. Tất nhiên không có vẻ mặt dương dương đắc ý. Nhưng thực sự hắn vẫn ghi nhớ hai người này. Lúc ban đầu tiến vào bí cảnh. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Yan Trang Lan. Là nhóm Kim Đan. Chia Gian. Cuối cùng, những người trước họ đi vào, dù không nhớ hết rõ ràng, nhưng ít nhất cũng có ấn tượng đôi chút. Hai người rời đi vừa rồi thuộc nhóm thứ ba tiến vào. Khi đó, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan sắp sửa nhập bí cảnh, tự nhiên chú ý kỹ hơn. Giờ gặp lại, hắn chỉ cần nhìn qua vài lần liền nhận ra họ đến từ Huyền Anh Môn. Với tính cách của Diệp Thù, hắn sẽ không vì vậy mà mỉa mai châm chọc người khác. Nhưng đã gặp và đã cứu. Theo quy củ, linh thạch cần thu thì một viên cũng không thiếu. Hai vị tu sĩ rời đi, vừa chạy vừa ôm mặt, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng, lần này thật may mắn. Suýt chết trong tay tà tu, lại còn được đệ tử Lưu Vân Tông cứu mạng, lại còn bị quay lại cảnh này. Hy vọng sau này đừng bị cười chê quá mức, chi bằng rời khỏi bí cảnh. Ta giao nộp phần lớn tài nguyên không cần thiết, rồi nhân lúc chuyện quay hình còn chưa lộ ra. Chuồn cho nhanh, ngươi nói có lý, đến lúc đó tính thêm cả ta vào. Ta có một con phi chu nhỏ, tốc độ rất nhanh, hai chúng ta thay phiên nhau điều khiển. Đúng vậy, vậy hẹn nhau một chỗ gặp lại. Họ nói rồi dần dần biến mất ra khỏi tầm mắt. Trong thung lũng, Yến Trưởng Lan thấy hai kẻ khách không mời mà đến kia đã khuất dạng, bèn mở mắt, mỉm cười nói: "A Chuyết, A Chua, người cố ý gọi người của Huyền Anh môn lại để quay hình. Quả là thú vị." Diệp Thù nhìn hắn, trong mắt lóe lên ý cười. "Rất thú vị." Yến Trưởng Lan cũng bật cười. Nhìn thấy ái nhân của mình thoải mái như vậy, nụ cười của hắn càng thêm vui vẻ. Từ khi A Chuyết đến linh vực, linh yêu, nét mặt lúc nào cũng thư thái. Thực sự là không gì tốt hơn. Chuyện này qua đi, cả đêm yên ắng không xảy ra thêm điều gì. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan rời khỏi thung lũng này. Khác với hai ngày trước luôn bận tìm kiếm tài nguyên, hầu như không gặp ai. Từ sau lần cứu đệ tử Huyền Anh môn đêm qua, không biết là trùng hợp hay là do số phận trêu ngươi, hai người họ lại vài lần gặp lại nhóm người này. Chẳng hạn, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan phát hiện một con sông lớn. Trong sông có một loại ngao sông vô cùng đặc biệt. Mỗi con ngao đều to cỡ một cái cối xay, nhưng thịt lại không hề dai cứng do nhiễm yêu khí. Ngược lại còn rất mềm mịn, hương vị mềm ngọt tươi ngon. Yến Trưởng Lan vừa nhìn liền nhận ra loại ngao này, đương nhiên muốn bắt về thêm cho ái nhân của mình. Trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, có một ao nước đã nhỏ giọt hỗn độn thủy. Hôn Đan Xuây, dù nước đã bị pha loãng đến cực kỳ nhạt, nhưng vẫn vô cùng thích hợp để nuôi dưỡng các loại hải sản. Dù đã có những Ngân Long Lý, Hin Long Ly và Bạch Hạ Liên Ngẫu, Bài Xia Liên Ô được chuyển đến ao sen trong nơi ở của đệ tử, nhưng trong Hỗn Nguyên Châu vẫn còn lại không ít. Hiện giờ những con ngao này cũng có thể được xử lý như vậy. Giữ lại một ít trong Hỗn Nguyên Châu, một ít ngoài ao sen, khi thì để cải thiện bữa ăn, khi thì đãi khách, đều là mỹ vị. Đúng lúc Yến Trưởng Lan đang lội sông bắt ngao, còn Diệp Thù đứng bên bờ tiếp nhận những con ngao, thì từ đằng xa vang lên tiếng gió. Tiếng gió chia làm hai phần. Phía trước là một nữ tu sĩ đội bộ dao, dung mạo xinh đẹp, sắc mặt trắng bệch, pháp lực dường như cạn kiệt. Phía sau là một luồng hắc khí cuồn cuộn, bao trùm hai tà tu của Tu La Môn, Siêu Lua Men. Thấy nữ tu không thể đồng thời ứng phó với hai kẻ địch, trên người lại mang nhiều vết thương. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đồng thời là chính đạo, tất nhiên không thể không ra tay. Yến Trưởng Lan đương nhiên không muốn ái nhân của mình phải động tay, lập tức định lên bờ. Nhưng Diệp Thù nói: "Ngao còn ít quá, Trưởng Lan, người thay ta bắt thêm vài con nữa." Trên người Yến Trưởng Lan ánh sáng phong lôi, phăng lây, còn chưa kịp tỏa ra đã lại vụt tắt. Hắn cười, đáp: "Vâng, A Chuyết." Diệp Thù quay người, không nhìn nữ tu phía trước ra sao, chỉ nhẹ nhàng điểm một chỉ vào hai tà tu phía sau nàng. Trong khoảnh khắc, hai tà tu bị một luồng lực lượng vô hình bao trùm, sắc mặt đại biến, tràn đầy hoảng loạn. Ngay giây tiếp theo, luồng lực lượng ấy chợt nghiền nát họ thành hai đống máu thịt. Diệp Thù lại khẽ búng tay, một tia hỏa quang BNR rơi lên hai đống máu thịt kia, trong chớp mắt đã thiêu rụi sạch sẽ. Sau đó, có đoạn đối thoại diễn ra: "Đa tạ đạo hữu cứu mạng." "Không cần khách khí, không biết đạo hữu từ môn phái nào đến?" "Huyền Anh môn." "Đạo hữu là Lưu Vân Tông." Sau câu trả lời, xung quanh rơi vào một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Nữ tu xinh đẹp giữ nét mặt nghiêm nghị, đối diện Lưu Ảnh Thạch, Lưu Inh Si, lấy ra 100 trung phẩm linh thạch, trông pin linh si. Nghiến răng nghiến lợi nói rõ thân phận và lời cảm ơn của mình, sau đó quay người rời đi. Diệp Thù, Yesu thu hồi Lưu Ảnh Thạch, đồng thời cũng thu lấy trung phẩm linh thạch. Lần này linh thạch chỉ có 100. Không phải nữ tu kia không hiểu quy củ, mà là vì tu vi của nàng chỉ đạt đến kết đan nhất chuyển, Jin Gian Y Chu An. Năng lực của nàng thực ra không yếu, nhưng vận khí lại không tốt, vừa khéo gặp phải hai tên tà tu nhị chuyển, E Chuan Xia Siêu. Dù nàng có thiên phú tốt, nhưng cảnh giới không cao bằng bọn chúng, lại bị chúng xảo trá hơn trăm lần khiến nàng rơi vào bẫy. Sau đó, nữ tu rơi vào tay đệ tử Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, thật đáng thương. Ví nói, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nhờ Niết Kim Phong, Nia Jin Phân, báo tin, biết được nơi nó từng đi thu mật, vừa vặn có một phi xương trúc lâm, phây xuông Chu Lin. Nơi đó sắp có xương linh tử, xương linh sun, trồi lên, loại xương linh tử này là một linh dược quý giá, rất thích hợp cho tu sĩ thuộc tính băng, có thể bán được giá cao, tự nhiên khiến Diệp và Yến đều hài lòng. Huống chi, nếu phi xương trúc vượt qua 10 vạn năm tuổi, sẽ trở thành tài liệu thượng phẩm để luyện chế pháp bảo. Diệp Thù là một đại sư luyện khí, suy đoán trong rừng hẳn sẽ có trúc đủ niên đại, đương nhiên càng thêm hứng thú muốn đi xem. Hai người theo hướng dẫn của Niết Kim Phong nhanh chóng đến nơi. Tuy nhiên, nơi này đang có hai phe tu sĩ giao chiến kịch liệt. Một phe là ba tên tà tu, phe còn lại là một đôi tu sĩ hữu tình. Do bên tà tu sở hữu bảo vật khắc chế được pháp môn của đôi tu sĩ này, khiến họ không ngừng bị áp chế. Dù thực lực rất mạnh, họ vẫn bị thương nhiều, khó thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Khi Diệp và Yến hạ xuống, nhìn thấy đôi tu sĩ hữu tình vẫn chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng, đương nhiên không tiện can thiệp ngay. Yến Trưởng Lan cất giọng hỏi, hai vị đạo hữu có cần giúp đỡ? Đôi tu sĩ hữu tình cũng không câu nệ. Trong bí cảnh tìm kiếm bảo vật mới là quan trọng nhất. Đã bị thương lại không muốn tiêu hao đồ vật giữ mạng. Được người cứu giúp đương nhiên là lựa chọn tốt hơn. Vì vậy, để nhanh chóng giải quyết, Yến Trưởng Lan và Diệp Thù cùng ra tay. Diệp Thù vận dụng trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chư, mỗi chỉ điểm ra đều tiêu hao lớn. Dẫu có trực tiếp tận diệt đối phương cũng khó có thể bởi vậy Diệp Thù chỉ nhốt tạm bọn chúng. Yến Trưởng Lan phối hợp nhịp nhàng, lợi dụng cơ hội này, thi triển phong lôi động, phân lây rong, mỗi lần xuyên qua đều dùng động xuyên kiếm, rong choan chiên, xuyên thủng đầu của ba tên tà tu, khiến chúng ngã xuống đất chết ngay. Diệp Thù lại dùng tam dương chân hỏa, san yang chân hua để hủy thi diệt tích, ngăn cản tà pháp hồi sinh. Hai người nhìn đôi tu sĩ hữu tình tiến đến cảm tạ. Diệp Thù lại thấy họ có vẻ quen quen. Sau đó, đối thoại như thường lệ lại diễn ra. Đa tạ đạo hữu, không cần khách khí, không biết hai vị là người phương nào. Chúng ta đến từ Huyền Anh Môn. Xoan Yên Men, không biết hai vị, chúng ta là đệ tử Lưu Vân Tông. Không khí bỗng rơi vào trầm mặc, chết lặng, hai vị đạo hữu, mời, trước Lưu Ảnh Thạch, đôi tu sĩ hữu tình sắc mặt tái nhợt, vừa cảm tạ vừa cắn răng lấy ra mỗi người 100 trung phẩm linh thạch. Rồi sau đó, chỉ còn bóng dáng rời đi không chút lưu luyến của họ. Diệp Thù thu hồi Lưu Ảnh Thạch, Yến Trưởng Lan không nhịn được bật cười. Tiếp đó, hai người bước vào phi xương lâm. Quả nhiên, họ thu được rất nhiều xương linh tử. Và ở trung tâm rừng, không chỉ có nhiều phi xương trúc hơn 10 vạn năm tuổi mà còn 3 cây 20 vạn năm tuổi. Diệp Thù không bỏ lỡ tài liệu luyện chế thượng phẩm này. Cùng Yến Trưởng Lan bận rộn một hồi, đem tất cả trúc trên 10 vạn năm tuổi thu về. Những cây trúc dưới 10 vạn năm nhưng trên 1 vạn năm tuổi cũng có thể dùng để chế tạo pháp bảo. Hai người cũng thu không ít. Rừng trúc rộng lớn, dù lấy đi những cây quý giá nhất, sau nhiều năm nữa, nơi đây vẫn sẽ có những cây trúc đạt tuổi tương tự để người sau đến khai thác. Hoặc như thế này, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đến một mật động, nhìn từ bên ngoài không có gì khác biệt. Nhưng khi vào trong lại phát hiện nhiệt độ cao hơn bên ngoài hàng trăm lần. Đúng là một nơi cực kỳ nóng bức. dù điều kiện khắc nghiệt, nhưng trong môi trường như vậy thường sinh ra thiên tài địa bảo hiếm có. Ở trung tâm mật động là một miệng núi lửa ẩn trong lòng núi. Bên trong có dòng nham thạch cực nóng. Trong dòng nham thạch đó lại có nhiều hỏa diệm linh chi, hua yan linh chư, mỗi đóa linh chi như một ngọn lửa sống động, nhảy múa không ngừng. Đây là bảo vật tuyệt vời cho tu sĩ thuộc tính hỏa. Ngoài việc bán cho các tu sĩ khác, hỏa diệm linh chi có thể dùng để chế thuốc tắm, thúc đẩy diệp thù tu luyện tam dương chân hỏa, giúp pháp lực tăng tiến, luyện thể và nhiều lợi ích khác. Bảo vật bản thân cũng cần thì càng phải thu thập. Hai người cùng nhau hành động, với tam dương chân hỏa hộ thể của Diệp Thù và pháp môn luyện thể mạnh mẽ của Yến Trường Lan. Họ nhẹ nhàng lơ lửng trên miệng núi lửa, thu hoạch linh chi từ vách đá mà không sợ tổn thương vì lửa. Khi vừa thu được 7-8 đóa, một nam tu toàn thân đầy thương tích bất ngờ xông vào mật động. Diệp Thù và Yến Trường Lan tạm dừng, thả thần thức ra ngoài mật động, không phát hiện có tà tu truy sát. Quan sát nam tu này, họ nhận ra hắn bị yêu thú làm bị thương, có lẽ chỉ là tình cờ lạc đến đây. Nam tu thương thế quá nặng, mạng sống như ngọn đèn trước gió. Lúc này, Yến Trường Lan lấy ra một bình đan dược, cứu người, cách chương.